Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, trở thành tiêu điểm. Kim Kiếm Tông tổng cộng có 9 đại chủ phong, cũng tương ứng có 9 đại truyền thừa, nhưng là mặt khác, 8 đại truyền thừa, đều đã có người kế tục, duy chỉ có thứ 9 chủ phong, mấy ngàn năm về sau. Một mực không cách nào tìm kiếm được thích hợp thể chế. Mà Kim Kiếm Tông sở dĩ cường đại, có một nguyên nhân, cũng là bởi vì 9 đại chủ phong truyền thừa, có thể phụ trợ lẫn nhau, làm phát huy ra uy lực tăng gấp bội. Nếu là đệ cửu phong không người truyền thừa, như vậy đối với Kim Kiếm Tông thực lực tổng hợp, sẽ có rất lớn suy yếu. Trùng hợp lúc này, Kim Kiếm Tông Nhậm Quảng, tại Triệu Quốc cảnh nội, cơ duyên vậy mà phát hiện Hầu Vân Lai, mà cái sau chính là thất truyền đã lâu Hãn Linh Bá Thể. Có thể tiếp nhận đệ cửu phong truyền thừa, chỉ là hắn hiện nay thực lực có hạn, chỉ có đạt tới ngự hồn cảnh mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Toàn bộ Kim Kiếm Tông biết việc này về sau, gần như sôi trào lên, tông chủ càng là trước tiên chiêu cáo Nam Vực, Kim Kiếm Tông đệ cửu phong thiếu phong chủ là Hầu Vân Lai. Từ lúc kia lên, Hầu Vân Lai tại Kim Kiếm Tông như cá gặp nước, cuộc sống tạm bợ trải qua, đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái, toàn bộ tông môn đệ tử đều đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, càng có vô số nữ đệ tử đối với hắn ôm ấp yêu thương. Có thể nói Hầu Vân Lai là muốn gió đến gió, muốn mưa được mưa, cả người lại mập tầm vài vòng. Tại cái kia Chu lão quái tra hỏi thời khắc, Hầu Vân Lai không hề nghĩ ngợi, liền nói ra, có ý tứ gì, ngươi còn dám ta hỏi, các ngươi nhiều người như vậy, khi dễ ta Trần ca, lại là cái gì ý tứ? Lời này vừa ra, Chu gia đám người trên mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái đến, nhìn về phía Chu lão quái, dù sao việc này là bởi vì người sau mà lên, cái kia đánh cược sự tình, bọn hắn cũng nghe thấy, bình thường tới nói, đích đích xác xác không nên truy kích Dương Trần, Chu lão quái ngữ khí cũng trì trệ, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi chịu đựng. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, mà Dương Trần lại hoàn toàn làm như không nhìn thấy. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Hầu Vân Lai, sau đó lại quên phía sau hắn, không khỏi con ngươi co rụt lại. Sau lưng Hầu Vân Lai, lại có vượt qua 10 vị, ngự hồn cảnh thất trọng trở lên cường giả. Còn có mấy vị, lấy Dương Trần thực lực, vậy mà cảm thụ không ra. Đây tuyệt đối là vượt qua ngự hồn cảnh thất trọng thực lực. Vẻn vẹn một lần xuất tông, liền điều động nhiều như vậy cường giả thủ hộ. Bởi vậy đó có thể thấy được, Kim Kiếm Tông đối với Hầu Vân Lai coi trọng trình độ. Tại về sau, thì là Kim Kiếm Tông gần ngàn tên đệ tử. Thực lực của bọn hắn, tất cả đều là tụ nguyên cảnh bát trọng trở lên, mà Hầu Vân Lai thực lực hiện tại cũng đã đạt tới tụ nguyên cảnh bát trọng, nhất làm cho Dương Trần cảm giác cười khổ không được chính là người trước vậy mà mập tầm vài vòng, hoàn toàn là một cái cầu. Tiểu tử ngươi, làm ăn cũng không tệ nha. Thời gian qua đi nửa năm, tổng cùng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Dương Trần thập phần vui vẻ, đấm nhẹ một chút Hầu Vân Lai ngực, vừa cười vừa nói. Tại Vân Huyền Tông thời điểm, cùng Dương Trần quan hệ gần nhất bằng hữu, trừ Hầu Vân Lai ra không còn có thể là ai khác. Bây giờ lại lần nữa gặp nhau, có thể nào không vui? Hầu Vân Lai cũng hết sức kích động, hắn tất cả đều thịt đều run rẩy lên, đi lên liền cho Dương Trần một cái ôm, cười ha ha nói, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi. Hầu Vân Lai tại Kim Kiếm Tông đứng vững gót chân đằng sau, liền lập tức phái người tiến về Triệu Quốc, tìm kiếm Dương Trần. Đáng tiếc khi đó người sau đã rời đi Triệu Quốc, để hắn không có nghĩ tới là, sẽ ở nơi đây, huynh đệ lại lần nữa gặp lại. Lập tức, Hầu Vân Lai ánh mắt nhìn về phía Chu lão quái, nói với Dương Trần, Trần ca, có muốn hay không ta ngươi đánh nằm bẹp hắn một trận. Ta nhìn người này liền không vừa mắt, nhất định không phải kẻ tốt lành gì. Hắn lời nói tuy nhỏ, nhưng lại vẫn là bị tất cả mọi người nghe được. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều một mảnh yên tĩnh. Đi theo liền nghe đến một loại cắn răng thanh âm. Đột nhiên từ Chu lão quái trong miệng truyền ra, người sau trên mặt gân xanh đều bộc phát lên. Dương Trần nghe vậy, không khỏi nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ tiểu mập mạp này, thật sự là bản tính không thay đổi. Nói chuyện hay là như thế cần ăn đòn, không khỏi nở nụ cười khổ, nói ra, được rồi, ta không cùng hắn đồng dạng so đo. Vừa dứt lời, hiện trường không khí lại là trì trệ, trong mắt mọi người đều lộ ra nét mặt cổ quái, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Trần cùng Hầu Vân Lai. Hai người này kẻ sướng người họa, đem Chu lão quái mắng cẩu huyết trước mắt, thật sự là độc a. Chu lão quái này đã bị tức không được, giờ phút này toàn thân đều là run lên, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Trong lòng của hắn thề, nếu là có cơ hội, nhất định phải tự tay đem tiểu tử này thiên đao vạn quả, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên lại truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Ngươi chính là Dương Trần. Thanh âm kia tràn đầy bất thiện hương vị, phảng phất cùng Dương Trần có thâm cừu đại hận đồng dạng. Đám người tất cả đều kinh ngạc quay đầu. Dương Trần có Kim Kiếm Tông chỗ dựa, lại còn có người dám như vậy. Mọi người ở đây thấy rõ người tới là người nào đều thời điểm, con người liền không khỏi co rụt lại. Tạ gia Tạ Hoành, không nghĩ tới hắn vậy mà đến chúng ta Chu gia. Người này thực lực tại ngự hồn cảnh nhất trọng bên trong đã ít có địch thủ, hoàn toàn có thể so sánh tam kiệt tồn tại. Đám người tất cả đều xôn xao, không nghĩ tới Tạ gia vậy mà điều động Tạ Hoành tới tham gia chọn rể. Xem ra lần này Tạ gia đối với chuyện này rõ ràng 10 phần coi trọng. Tạ Hoành tại Tạ gia thiên kiêu bên trong cũng là người nổi bật tồn tại, thuở nhỏ thiên phú dị bẩm, tâm tính cùng trầm ổn, rất được Tạ gia coi trọng. Toàn bộ Tạ gia đều đang toàn lực bồi dưỡng. Đúng vậy, Dương Trần nhướng mày, hắn đã cảm nhận được đối phương sát ý, nhưng vẫn là bình tĩnh hồi đáp. Cái kia Tạ Hoành nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu hàn mang chớp lên một cái, lần nữa lạnh lùng nói ra, đệ ta Tạ Thanh là bị ngươi giết a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Đối với việc này, bọn hắn cũng có chỗ nghe nói, dù sao tám đại thế lực người có rất ít người dám can đảm ra tay. Cái kia Tạ Thanh bị giết một chuyện cơ hồ trong nháy mắt liền truyền ra, nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là việc này vậy mà cùng Dương Trần có quan hệ. Kẻ này lá gan cũng quá lớn đi, không chỉ có đắc tội Chu lão quái, còn dám chém giết Tạ Thanh. Cái này có thể hoàn toàn là hai khái niệm. Người trước chỉ là liên quan đến mặt mũi vấn đề, mà cái sau lại là thật sự cùng thế lực lớn nhất là địch. Dương Trần nghe vậy, lông mày không khỏi thật sâu nhíu lại. Việc này hắn lúc trước làm giọt nước không lọt, Tạ gia cũng chỉ là căn cứ đấu giá hội một chút manh mối mới hoài nghi mình, căn bản không có mảy may chứng cứ. Ngay tại hắn trầm mặc thời khắc, cái kia Tạ Hoành đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, thế nào, làm xong còn không dám thừa nhận. Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên, hôm nay cho dù là hắn không thừa nhận, Tạ gia hay là sẽ nhận định chính là hắn giết Tạ Thanh. Thà rằng như vậy, không bằng dứt khoát thừa nhận. Liền nhàn nhạt nói ra, là ta giết thì như thế nào. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều phảng phất ngưng kết lại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần. Trước mặt nhiều người như vậy trước, cũng dám như vậy cuồng ngạo thừa nhận việc này. Chỉ sợ toàn bộ Nam Vực, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai tới. Tiểu tử này, đến cùng lai lịch gì? Vậy mà như thế gan lớn, không chỉ có đắc tội Chu lão quái, còn dám đánh giết Chu gia thiên kiêu. Giờ khắc này, Dương Trần lập tức liền trở thành Chu gia chọn rể nhân vật tiêu điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.